Thập phương võ thánh, chương 520 kéo dài, 2. Góc truyện audio.com. Phật môn trận doanh bên trong. Từng vị tông sư chấn động xuống dồn dập đứng dậy. Nghiễm Từ giáo cùng Đại Linh Phong tự cộng lại. Có mặt liền có gần 10 vị tông sư. Mà cầm đầu Tây Tát. Lúc này trên mặt tà dị tiếu dung. Cũng dần dần làm nhạt xuống tới. Ánh mắt của hắn không có xem Ngụy Hợp. Ngược lại là đang nhìn chăm chú xem lễ trên lầu Định Nguyên Đế. Tông sư chết rồi. Nếu như nói vẻn vẹn chỉ là Mộc Thành Uy. Có lẽ cục diện hôm nay sẽ không đi hướng cái nào đó chắc chắn. Nhưng lại thêm Lôi Ân vị này chân chính Phật môn tông sư. Cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Tây Tát chậm rãi đứng người lên. Đối diện 9 đại quân bộ rất nhiều tông sư nguyên soái. Cũng dồn dập đứng dậy. Lúc này không có người lại đi xem trên lôi đài động tĩnh. Nơi đó dù như thế nào. Đã thành kết cục đã định. Sau đó. Chân chính khó giải quyết. Vẫn là Phật môn thái độ. Tây Tát. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Bạch Thiện Tín trầm giọng ra mặt nói. Tây Tát không có lên tiếng. Chẳng qua là trên khuôn mặt một lần nữa mang lên trên mỉm cười. Chẳng qua là này loại mỉm cười. Cùng lúc trước hắn nụ cười so sánh. Nhiều một vệt băng lãnh. Thiếu một phần thong dong. Phía sau hắn từng người Phật môn tông sư. Trên thân khí huyết bắt đầu bành trướng vận chuyển. Từng cái thân thể bắt đầu no bạo áo cà sa tăng bào. Cất cao biến lớn. Nhưng không ai lên tiếng. Không có người động thủ. Tất cả mọi người. Đều đang đợi Tây Tát quyết định. Chung quanh khí tức càng ngày càng đè nén. Tình thế hết sức căng thẳng. Tây Tát hai mắt cùng Định Nguyên Đế đối lập. Phảng phất muốn từ cặp kia cao cao tại thượng trong đôi mắt. Nhìn ra đồ vật gì. Chẳng qua là vô luận hắn như thế nào nhìn chăm chú. Đều không thể từ trên người Định Nguyên Đế nhìn ra đồ vật. Tây Tát chậm rãi giơ tay lên. Năm ngón tay trắng nõn thon dài. Chẳng qua là móng tay bén nhọn. Hiện ra màu vàng kim nhạt. Chuyện hôm nay. Cần một cái công đạo. Bàn giao. Cái gì bàn giao? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Lý Dung nghiêm nghị đứng tại bên bờ lôi đài nói. Nàng cấp tốc đi đến Ngụy Hợp bên cạnh. Đỡ lấy ái đồ. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Tát. Đường đường tông sư. Thế mà phá hư quy củ. Lên đài đánh lén một cái hậu bối. Bây giờ chính mình không địch lại bị giết. Còn muốn bàn giao. Tây Tát nghe vậy cười cười. Không có trả lời. Mà là đi xem Bạch Thiện Tín. Xem Định Nguyên Đế cùng Lệnh Trọng Yến. Dùng bọn hắn lúc này hiện trường so sánh thực lực. Tạm thời còn không phải trước mắt hoàng thất thế lực đối thủ. Nhưng Phật môn thế lớn. Cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào này chút. Mà là dựa vào là thiên hạ đệ nhất cao thủ Ma Đa. Tại bọn hắn một bên. Quảng cáo. Cho nên. Soạt. Đúng lúc này. Thân thể khổng lồ Định Nguyên Đế chậm rãi đứng dậy. Phụng Thánh chỉ ý. Vương Huyền có ý định đánh giết Mộc Thành Uy. Tước đoạt trên thân chức quan. Tạm hoãn cùng Hàn Tuyền dự định đính hôn. Bắt giữ cấm thất. Lưu lại chờ hậu thẩm. Một bên Tào Nham hư cao giọng nói. Định Nguyên Đế không tiếp tục xem những người còn lại. Quay người chậm rãi rời đi. Ý chỉ vừa ra. Hết thảy quân bộ bên này người đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tộc bên này. Hàn Tuyền công chúa trong lòng bàn tay cảm giác tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau lưng đều ướt đẫm. Lúc này cũng thở phào một hơi. Còn tốt. Chẳng qua là bắt giữ cấm thất. Đây là đối đãi phạm sai lầm hoàng tộc từ để đãi ngộ. Phụ hoàng quả thật đã đem Huyền ca xem như con cháu đối đãi. Hàn Tuyền trong lòng vui mừng. Phật môn phá hạn cấp thiên tài bị giết. Tông sư cũng đã chết một vị. Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận này loại nhẹ nhàng trừng phạt. Nhưng nếu là bởi vì chút chuyện này liền toàn diện động thủ. Khẳng định cũng không có khả năng. Cho nên bây giờ. Lớn nhất khả năng, Hàn Tuyền công chúa một bên, một tên cao lớn hoàng tộc thanh niên trầm giọng nói, một vị tông sư, có thể là trấn áp một mảnh địa vực tuyệt đối cường giả. Ta Đại Nguyệt vẫn là Đại Ngô lúc, liền góp nhặt lên, cho tới bây giờ hơn 200 năm, Phật môn cũng mới như thế điểm tông sư. Trước mắt lại đột nhiên chết một vị. Nếu là chiến tranh thời đại ngã xuống dễ tính, có thể này tại hòa bình niên đại, chết trên lôi đài, không muốn nói Phật môn, liền là bất kỳ thế lực nào đều không tiếp thụ được kết quả như vậy. Nếu là phụ hoàng không cho ra một cái để bọn hắn giá thỏa mãn, chỉ sợ tình thế phải nhanh chuyển biến xấu. Thanh niên phân tích nói, có thể là đại ca. Việc này rõ ràng là Phật môn tông sư chính mình lên đài đánh lén. Vốn chỉ là hai cái tiểu bối giao thù. Hắn lại phá hư quy củ, thăng cấp xung đột quy cách. Hàn Tuyền cau mày nói, có thể kết quả là Phật môn bị thiệt lớn. Thanh niên chính là Đại Nguyệt Đế quốc đại hoàng tử, Tư Mã Đỏ. Cái kia phụ hoàng đến cùng có thể hay không cho đền bù tổn thất bàn giao? Hàn Tuyền hỏi. Cái này muốn nhìn, Vương Huyền cái này người, tại phụ hoàng trong lòng, đến cùng có nhiều ít phân lượng. Tư Mã Xích Mục ánh sáng tĩnh mịch nói, có nhiều ít phân lượng. Vương Huyền thân là quân bộ duy nhất một cái có hy vọng đi đến ma đa trình độ, là có hy vọng cùng hắn địa vị ngang nhau người. Nếu là tụ sa quân xuất hiện trước, có thể nói tuyệt đối sẽ không bị Định Nguyên Đế từ bỏ. Nhưng bởi vì Vương Huyền dẫn xuất này đợt sự tình, lại có làm rối loạn hoàng tộc bên này nguyên kế hoạch. Cho nên đến cùng xử lý như thế nào, không có người biết rõ Định Nguyên Đế trong lòng là nghĩ như thế nào. Định Nguyên Đế rời đi, Tây Tắt cũng chậm rãi thu tay lại. Hắn cuối cùng nhịn được, không có ngay tại chỗ cùng hoàng thất trở mặt động thủ. Trừ ra lúc này Phật môn có mặt lực lượng không bằng hoàng tộc bên ngoài. Còn có tụ sa quân phương diện cân nhắc. Tụ sa quân uy lực đã có thể so với tông sư. Đang muốn động thủ, bọn hắn những người này. Tại hoàng tộc trận doanh tông sư vây quét dưới. Lại thêm tụ sa quân. Chỉ sợ rất khó sinh ly vương đô. Mặc dù có ma đa tại, Tây Tắt chắc chắn Định Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng hắn không nắm chắc được Định Nguyên Đế đến cùng có nhiều kiêng kỵ ma đa. Lúc trước ma đa xuất chinh đại nguyên, Ngô quốc vương đô trống rỗng dưới. Ngô hoàng bị đạo môn người đứng đầu nguyên đô tử ám sát. Cũng chỉ là thụ thương mà không phải bỏ mình. Rõ ràng hoàng tộc tuyệt đối có chính mình ẩn giấu rất nhiều át chủ bài. Tây Tát trong lòng cảm xúc khuấy động. Phật môn đại thế uy áp đại nguyệt. Bây giờ thế mà tại vương đô trên lôi đài, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn lạc một vị tông sư, một vị phá hạn cấp thiên tài cao thủ, bực này tổn thất, đi, Tây Tắt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quay người không lưu luyến chút nào, dẫn đội rời đi, hắn vừa đi, Phật môn mọi người cũng đi theo im lặng rời đi. Mấy cái cùng Lôi Ân giao hảo tông sư tiến lên thu thập Lôi Ân Mộc Thành Uy thi thể. Trong đó một vị khô gầy trường mi lão tăng, nhìn chằm chằm nửa quỳ trên mặt đất Ngụy Hợp liếc mắt. Lập tức rời đi, Ngụy Hợp ho khan vài tiếng, tại Lý Dung nâng đỡ, chậm rãi xuống đài, không có sao chứ? Lý Dung lo lắng nhẹ giọng hỏi. Nàng không hỏi Ngụy Hợp vì cái gì cuối cùng hắn rõ ràng đánh bại Mộc Thành Uy. Còn muốn đi lên bổ một kích cuối cùng. Sư tôn, ta hiện tại, có phải hay không đã là Phật môn công địch? Ngụy Hợp còn có tâm tình nói đùa. Ngươi nói xem, Lý Dung bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiện Tín bên kia. Nàng đạt được còn lại vài vị nguyên soái ánh mắt ra hiệu. Trong lòng an tâm một chút. Bạch Thiện Tín ý tứ rất rõ ràng. Trước tiên đem Vương Huyền bảo vệ tới lại nói. Còn lại hết thảy đầy sau. Lôi Ân lệ thuộc vào Nghiễm Từ. Là lễ Phật điện trăm Phật một trong. Người giết hắn. Ngày sau muốn làm tốt tùy thời ứng đối lễ Phật điện chuẩn bị. Mặt khác, người vừa mới một kích cuối cùng. Đến cùng là thế nào bùng nổ lực lượng mạnh như vậy? Là dùng cái gì bí kỹ sao? Lý Dung trầm giọng hỏi. Vâng, Chẳng qua là cái kia bí kỹ một ngày chỉ có thể dùng một lần. Mà lại ta cũng chỉ có thể duy trì nhất kích chi lực. Về sau còn muốn hảo hảo điều dưỡng. Không lại sẽ xuất hiện di chứng. Ngụy Hợp cười khổ. Nếu nghiêm trọng như vậy, ngươi còn xính cái gì mạnh? Lý Dung một bàn tay đánh vào Ngụy Hợp sau ót. Nổi giận nói. Thấy hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Nàng lại tranh thủ thời gian đau lòng đem hắn nâng đỡ. Tựa ở trong lồng ngực của mình. Chẳng qua là nàng hoàn toàn không có chú ý Ngụy Hợp chen tại nàng đầy đặn lòng dạ bên trong lúc. Ánh mắt lóe lên một vệt mất tự nhiên. Cưỡng ép đè xuống trong lòng xúc động. Ngụy Hợp nhắm mắt thân thể thu nhỏ. Khôi phục lại chừng 2 mét thân cao. Một bộ trọng thương vô lực tư thái. Đến lúc này tình trạng này. Hoàng tộc cùng Phật môn cơ bản tương đương trở mặt. Quan hệ lại lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Kể từ đó, trước đó liên hợp Viễn Trinh Viễn Hy cũng đã thành chuyện tiếu lâm. Lúc này Phật môn tuyệt đối sẽ không lại phái cao thủ Viễn Trinh Viễn Hy. Dạng này, Ngụy Hợp trong lòng biết mục đích của mình cũng xem như đạt đến. Chẳng qua là tiếp xuống đường. Nên đi như thế nào? Liền muốn suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi yên tâm, thật vất vả thấy hy vọng. Bệ hạ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Lý Dung thanh âm ở một bên nhẹ nhàng truyền đến. Ta chẳng qua là có chút bận tâm ảnh hưởng sư tôn. Ngụy Hợp nhẹ giọng trả lời. Ta không sao. Ta có thể là vẫn chờ ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Yên tâm đi. Lý Dung cười trả lời. Quảng cáo. Chuyện lần này từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra không thích hợp. Bất luận là Vương Huyền đột nhiên hạ tử thủ, còn có Mộc Thành Uy trên thân quỷ dị nổ tung, Vương Huyền trên thân liên tục nổ tung, cùng với hắn cuối cùng đánh lén thế mà có thể đánh tan tông sư thân thể cường độ. Từng cảnh tượng ấy phảng phất đều có khác biệt bóng mờ bao phủ. Lý Dung rất rõ ràng, tông sư thân thể lực lượng, kém cỏi nhất cũng có hơn 100 vạn cân. Nếu có thể tiếp nhận bực này lực lượng, thân thể cường độ cũng nhất định sẽ không kém. Lại thêm cái kia, mạnh như vậy độ phòng ngự, lại bị Vương Huyền vận dụng bí kỹ nhất kích đánh xuyên qua phía sau lưng. Cầm ra trái tim, bản thân cái này liền không hợp lý. Là Vương Huyền lực lượng quá mạnh, vẫn là trước đó trên lôi đài lần kia 2 lần nổ tung. Sinh ra phản ứng dây chuyền. Cái kia 2 lần nổ tung hình dáng cùng ánh lửa. Mơ hồ nhường Lý Dung có chút quen mắt, tựa hồ có chút giống thúc dục nguyên phá bí bảo dấu vết. Thúc dục nguyên phá là đặc biệt nhằm vào tông sư, đặc biệt là chân huyết tông sư mạnh mẽ thể phách, cùng với trong cơ thể huyết nguyên, thiết kế phá phòng bí bảo. Theo đạo lý, Vương Huyền là không thể nào cầm tới mới đúng. Thúc dục nguyên phá, toàn bộ đại nguyệt, cũng chỉ có hạn một chút số lượng. Hắn chế tác tài liệu, sớm đã diệt sạch tan biến, trong đó còn muốn chân chính tông sư cao thủ phối hợp. Có thể sự thật chính là, Vương Huyền dùng thúc dục nguyên phá, sau đó đánh vỡ lôi ân thân thể huyết nguyên phòng ngự. Sau đó dùng bí kỹ kết hợp cự lực, đánh lén giết lôi ân. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình. Tông sư sở dĩ vô pháp vượt cấp mà chiến. Không hề chỉ chẳng qua là lực lượng tốc độ khoảng cách. Coi như là tụ cắt cùng quân trận. Cũng muốn dùng đặc thù tinh trận thiết kế kết cấu. Tiêu hao huyết nguyên. Mới có thể đánh giết tông sư hoặc là bá chủ chân thú. Nhìn như tụ cắt cùng quân trận vô cùng cường đại. Nhưng trên thực tế bọn hắn sau lưng cần tiêu hao. Là từng khỏa đắt đỏ đến cực điểm đỉnh tiêm chân thú tinh hạch. Huyền Nhi. Ngươi vừa rồi cái kia viên thúc dục nguyên phá là từ đâu có được? Lý Dung vịn Ngụy Hợp xuống đài, ngồi bên trên quân bộ trở về xe ngựa. Ở chung quanh không ai về sau, nàng mới lên tiếng hỏi thăm. Thúc dục nguyên phá? Cái gì thúc dục nguyên phá? Đệ tử không biết. Ngụy Hợp nhíu mày, hắn liền cái tên này đều chưa từng nghe qua. Chính là trước ngươi trên lôi đài 2 lần nổ tung đầu nguồn. Lý Dung trầm giọng nói. Ngài là nói, Cái kia màu đen viên cầu. Đó là Hoàng hậu nương nương chi một ngày trước trong đêm. Tặng cùng đệ tử, Ngụy Hợp cấp tốc trả lời. Lệnh trọng yến sao? Lý Dung đôi mắt đẹp ngưng tụ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.